chính là anh ta, vừa nãy đánh tôi, anh ta còn nói xấu người đảo quốc nữa, còn buôn lậu vũ khí, mau bắt anh ta lại. Hai viên cảnh sát bất mãn nhìn cõng Tử Tiểu Điền, sau đó nhìn Lâm Bắc Phàm nói, vị tiên sinh, do người ngoại quốc kiện anh, nói anh có liên quan đến vài vụ án, cho nên mong anh có thể đi cùng chúng tôi hỗ trợ chúng tôi điều tra. Họ nói rất có khẩu khí. Lâm Bắc Phàm cười, hỗ trợ điều tra cái gì? Chắc chắn là thủ đoạn của tên công tử Tiểu Điền này. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài hành lang, thấy Cam Điểm cũng bị hai viên cảnh sát lôi ra khỏi phòng, mặt méo mó, như đứa trẻ làm sai chuyện, đứng DPS. Anh cười nhạt, gật đầu nói, thế này đi, tôi đi cùng các anh xem sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487 Cam Điểm lo lắng, giờ thấy Lâm Bắc Phàm cũng bị gọi ra, sợ hãi vội chạy đến, nói, anh Lâm, họ làm gì vậy? Lâm Bắc Phàm vuốt tóc ướt của cô cười nói, không có gì đâu, cảnh sát nhân dân tốt mà, sẽ không làm gì mình đâu, hỏi vài câu mà thôi. Cam Điểm thè lười, lắc đầu, mấy vị cảnh sát đều cười thầm, hai người họ tai vạ đến nơi vậy mà vẫn còn ở khách sạn Kim Hải Thiên Đại, có bản lĩnh lắm. Công tử Tiểu Điền người ta là con của tổng tài phiệt tập đoàn Tiểu Điền, thân thế đó ở đâu, người ta vung một cái vài nghìn nhân dân tệ, số tiền này đáng là bao. Mấy người tuy nghĩ là vậy, nhưng mặt vẫn lạnh lùng như người chết nói, không nhiều lời nữa, nhanh đi, chúng tôi còn có rất nhiều việc cần làm. Lâm Bắc Phàm nhìn bọn họ, hừ nhạt một tiếng, túm lấy tay Cam Điền, bước ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng, khiến mấy tên cảnh sát cảm thấy chuyện có gì không ổn, nhưng cũng không để tâm làm gì. Trong phòng thẩm vấn, hai tên cảnh sát vừa nãy còn vênh váo tự đắc, cười nhạt với Lâm Bắc Phàm, anh cần biết được chính sách của chúng tôi, thẳng thắn cương trực, kháng cự nghiêm trị, mong anh có thể thành thực khai báo tội của anh, tiết kiệm được thời gian cho chúng tôi. Lâm Bắc Phàm ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, thò tay rút một bao thuốc, châm lửa, rít một hơi, hơi thiếu bình tĩnh nói, nếu là thẳng thắn cương trực, kháng cự nghiêm trị, các người có chứng cứ gì thì mang ra đây, đừng có giở trò vờn nữa. Hai tên cảnh sát suýt bị anh làm cho cứng lưỡi, tên thanh niên này quá kiêu ngạo, đến cục cảnh sát còn hống hách. Hai người không biết đây vẫn là thành phố Nam Bình, như là Nam Thành, sợ rằng Lâm Bắc Phàm sớm đã ở vị trí của họ, bắt đầu hút thuốc uống rượu nói chuyện, nhưng ở Nam Thành, chẳng có ai đủ tuổi dám đưa Lâm Bắc Phàm đến cục cảnh sát cả. Một tên cảnh sát đập bàn, đứng dậy, để hai tay lên bàn, gằn giọng, anh có thái độ gì đấy? Anh đừng có quên, đây là cục cảnh sát, không phải là nơi anh dương oai. Lâm Bắc Phàm nháy mắt, vẻ mặt vô tội nói, đồng chí cảnh sát, anh cũng không nên vu oan cho tôi. Tôi nhất nhất tuân theo pháp luật, không bịa đặt điều, hơn nữa người như tôi, nếu không phải các anh đưa tôi đến đồn cảnh sát, sợ tôi cả đời sẽ chẳng bao giờ được đến nơi này. Tên cảnh sát lùn chán nhăn nhó, tên thanh niên này cứng đầu thật. Tên cảnh sát cao khác không chịu được chay mày, thanh niên ngồi phái trước giọng ở vùng khác. Nhưng từ khi anh ta bị đưa từ khách sạn Kim Hải Thiên Đại đến giờ, mặt chưa hề căng thẳng và sợ hãi chút nào, cứ như về nhà anh ta vậy. Nếu người này không phải, thế thì anh ta cũng có một cái bóng rất thâm hậu. Anh đắc tội với người đảo quốc tên Tiểu Điền thôn Tam, là công tử của tổng tài phiệt tập đoàn Tiểu Điền đảo quốc, là một người có thân thế không tồi. Tên cảnh sát cao giới thiệu nhấn mạnh từng chữ một về thân thế Tiểu Điền, hai con mắt anh ta nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Bắc Phàm, như xem phản ứng của đối phương. Lâm Bắc Phàm mắt sáng lên, cười nói, ồ, tập đoàn Tiểu Điền, chưa nghe bao giờ, tập đoàn chim á, phì, hai tên cảnh sát suýt thì nôn ra máu, tên khốn này thực là trả ra sao đến tập đoàn Tiểu Điền còn không biết, xem ra não nó toàn nước. Lâm Bắc Phàm khó chịu nói, một công tử của tập đoàn đảo quốc cũng dám tới địa bàn Trung Kiêu ốc chúng ta vênh váo sao? Tôi thấy não anh ta chắc chắc toàn là nước. Sớm biết thế này, tôi nên cho anh ta mấy phát, cho anh ta biết người Trung Quốc chúng ta lợi hại thế nào. A ha, anh quả nhiên đánh người. Tên cảnh sát lùn cười nói. Lâm Bắc Phàm tiếp tục ngây ngô nói, anh nói ai đánh người? Anh vừa nói đó thôi, nếu biết là anh ta thì cái gì đó. Tên cảnh sát lùn dương dương tự đắc, miệng lẩm bẩm, mày chẳng phải rất khỏe sao? Mày thì không bênh báo chắc. Giờ cuối cùng cũng bị tao tóm thóp rồi nhé. Xem ra dễ dàng xử lý mày rồi, trả thù cho công tử Tiểu Điền. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, tôi nói đồng chí cảnh sát, anh lẽ nào chưa tốt nghiệp tiểu học sao? Tôi vừa nói là, nếu sớm biết là vậy, thì nên cho anh ta mấy trận, chứ tôi nào có nói tôi đánh anh ta. Hả? Tên cảnh sát lùn ngây người, đối phương hình như là không nói câu ấy thật. Thôi được rồi, gọi người điều đảo quốc qua đây, theo đó chúng ta xem. Cái loại thủ đoạn của bọn tốt chất thấp này cũng chỉ có người đảo quốc bọn họ mới nghĩ ra được. Có gì hỏi các anh cứ hỏi, nếu không có gì nữa thì mau mau cho tôi ra. Tôi còn nhiều việc cần làm lắm, không có thời gian đâu mà ở đây. Lâm Bắc Phàm nhìn hai người cảnh sát im re không nói gì, rất bất đắc dĩ nói. Hai cảnh sát im bặt, tên thanh niên này chẳng phải là quá kiêu căng sao? Đúng vào lúc này, sắc mặt Lâm Bắc Phàm đột biến, đứng lên, cười nhạt. Tôi vốn là muốn chơi cùng các người, nhưng cảnh sát như các người làm quá đáng đấy. Bảo họ thả bạn tôi ra, nếu không thì xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi không báo trước. Hai cảnh sát mặt ngây ra, đối phương sao lại biết? Ở một phòng thẩm vấn ngay cạnh, Tiểu Điền thôn Tam đó đang chuẩn bị hành vi bạo lực với Cam Điền. Tất cả những điều này đều bị Tiểu Kim xác nhận được, liền truyền tin đó cho Lâm Bắc Phàm. Cảnh sát lùn tức giận nói, anh đừng có mà làm loạn, ở đây là cục cảnh sát. Do Lâm Bắc Phàm giờ chỉ là người bị nghi oan, cho nên người không mang theo vật nào khác. Anh ta lười nhìn tên cảnh sát lùn, hét thảm một tiếng, đối phương đẩy bàn cái rầm. Một tiếng, cả người bị bàn đè, ngã nhào xuống đất. Cảnh sát cao không ngờ Lâm Bắc Phàm khỏe đến vậy, ngây người. Lâm Bắc Phàm đẩy cửa khỏi phòng thẩm vấn, xoay người sang phòng thẩm vấn bên cạnh, một chân đạp cửa, nhìn thấy Tiểu Điền thôn Tam đang xé rách quần áo Cam Điềm. Hai viên cảnh sát như không có, còn tham gia vào xem trò hay. Cả phòng thẩm vấn thành phòng vui vẻ, tiếng kêu cứu của Cam Điềm và tiếng cười của Tiểu Điền thôn Tam không ngừng. Anh là ai? Ai cho anh vào đây? Hai cảnh sát thấy Lâm Bắc Phàm đẩy cửa vào, tức giận quát. Lâm Bắc Phàm không nhìn hai cảnh sát bại hoại xông thẳng đến Tiểu Điền thôn Tam, đá một phát vào anh Tắc Chi nghe tiếng "A!" kêu lên, Tiểu Điền thôn Tam như bị đâm, người bay lên, ngã lăn xuống đất. Cam Điểm lúc này mới nhìn thấy Lâm Bắc Phàm xuất hiện trước mặt mình, cười mếu máo, anh Lâm, anh đến rồi. Cô như bị rơi xuống vực sau gặp được cây cỏ bám lấy, cô nhào vào lòng đối phương, khóc lên. Được rồi, tốt rồi, ngốc ạ, tôi sao để tên khốn đảo quốc kia ức hiếp cô chứ? Lâm Bắc Phàm xoa đầu đối phương, cười, nhưng ngực của đối phương mềm dính vào người anh, cảm giác này rất thích. Hai cảnh sát hầm hừ nói, mẹ nó ở đâu ra tên này, dám đánh cõng tử Tiểu Điền. Lâm Bắc Phàm thấy hai cảnh sát đó hung hăng, giữa quang minh chính đại mà tiếp tay cho tên đảo quốc đó ức hiếp một cô gái. Thực là thứ cảnh sát rác rưởi. Anh không thèm nhìn hai cảnh sát đó, trực tiếp xông vào đá cho một cú. Hai cảnh sát ôm bụng, ngồi xổm kêu thảm, giống cái loại rác rưởi cảnh sát các người. Giúp người đảo quốc bắt nạt người Trung Quốc mình, tôi thực xấu hổ thanh cho cảnh sát các người, nên cho các người trắng mắt ra. Lâm Bắc Phàm rất tức giận, sao mình lại gặp bọn cảnh sát đê bê thế này chứ? Anh, chống lại hà, tôi. Hai cảnh sát lắp bắp, tức giận quát. Dầm, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy mạnh ra. Mười mấy cảnh sát vây quanh một cảnh sát trung niên bước vào. Cảnh sát trung niên đó không giận mà uy nghiêm, ông nhìn quanh phòng thẩm vấn, nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ai có thể giải thích cho tôi biết? A, cục trưởng, là anh ta, tự tiện xông vào, còn đánh chúng tôi, thực là quá quắt, mau bắt anh ta lại. Hai cảnh sát vội nói, Tiểu Điền thôn Tam khó khăn bò trên mặt đất, cũng tức giận nói, tôi là công tử tập đoàn Tiểu Điền. anh ta dám đánh tôi còn làm hỏng việc của tôi phải giết anh ta. Cục cảnh sát trưởng nhìn sang Lâm Bác Phàm, cảm thấy thanh niên trước mặt không đơn giản. Ông trầm giọng nói, thanh niên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh có thể nói cho tôi biết không? Chuyện này rất đơn giản, tên khốn đảo quốc ở đây bạo lực với bạn tôi, mà hai cảnh sát DB kia không quan tâm, còn nói cười cười, cho nên tôi mới cho một trận. Cục trưởng, điều này, vu oan đó ạ, chúng tôi không... Hai cảnh sát vội vàng giải thích, nhưng ánh mắt họ lại nhìn sang Cam Điềm, quần áo ngoài bị rách tả tơi, liền nhắm mắt lại. Họ cảm thấy còn nói thêm lời nào, chắc sẽ bị cục trưởng đánh chết. Vị cục trưởng hừ lạnh nói, các anh làm vậy là được sao? Làm việc đó cho cục cảnh sát chúng ta, tôi. Cục trưởng, chúng tôi sai rồi. Hai cảnh sát sợ hãi khóc ầm lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488. Vị cục trưởng bình thường cũng biết cấp dưới của mình làm vài việc phi pháp, nhưng do việc này nhỏ cho nên ông chi nhắm mắt gây sức ép xuống dưới, nhưng không ngờ hai tên cảnh sát này lại thông đồng với tên ngoại quốc kia làm vấn đề dùm beng lên. Ông hít một hơi thật sâu không thèm nhìn tên tiểu điền thôn Tam như điên, cười lạnh nói, xem ra kiếp sống hai vị cảnh sát các người có thể làm người sai phái bắt họ lại cho tôi. Hai tên cảnh sát nghe thấy vậy mặt tối sầm lại, biết ngày tận thế của mình sắp đến, cũng khóc giống như mưa nói, cục trưởng, chúng tôi sai rồi, xin ông cho chúng tôi một cơ hội. Hu hu, họ quỳ xuống không ngừng dập đầu xuống đất. Lâm Bắc Phàm bỗng nói, chờ một chút. Cục trưởng mặt ngây ra nói, sao vậy, có vấn đề gì không? Lâm Bác Phàm nghĩ đen, hai tên cảnh sát vừa nãy trong phòng thẩm vấn có thể dung túng cho cái tên tiểu điền thôn Tam kia ức hiếp Cam Điểm, mặt nó còn tinh bơ, lũ rác rưởi này nếu còn sống chẽn thế giới này không biết bao nhiêu người gặp họa nữa đây. Nghĩ đến đây anh gần giọng nói, loại rác rưởi thế này sống trên đời là thừa. Nói xong câu đó tất cả mọi người đều ngẩn người, tên này là ai? Sao lại mạnh mồm vậy? Còn dám phát quyết sống chết của người ta nữa? Cục trưởng cười nói, đây là việc của cục cảnh sát chúng tôi, không liên quan đến anh, giờ anh có thể đi làm việc của mình. Ai ngờ Lâm Bắc Phàm tay phải rút luôn khẩu súng lục đeo ở bên hông của cục trưởng bắn hai phát, bằng bằng, khiến mọi người đều há hốc mồm. Hai tiếng súng nổ ra, hai cảnh sát đang quỳ nằm gục xuống đất, mọi người sững người khó có thể tin Lâm Bắc Phàm lại làm vậy. Cả phòng lặng ngắt như tờ. Cam Điểm nhìn thấy hai thi thể nằm trên đất sợ hãi kêu lên mổ ý tiếng rồi ngất lịm vào lòng Lâm Bắc Phàm. Cục trưởng nổi trận lôi đình nhìn hai cấp dưới của mình do làm vi hệ trái pháp luật mà bị giết, nhưng giết thì cũng không cần anh giết chứ Lâm Bắc Phàm. Lẽ nào anh cho rằng anh là nhân vật có quyền sao? Ông hầm hầm chỉ thẳng vào Lâm Bắc Phàm, nói, người đâu bắt tên này lại. Vài tên cảnh sát đồng ý tra ít đến phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm để lại khẩu súng vào lòng bàn tay cục trưởng cười nói, anh làm rất tốt, nếu có gì xảy ra, tôi sẽ nói với cấp trên là việc này không liên quan đến anh, tôi tin cấp trên còn khen anh nữa đấy. Cục trưởng nghe vậy tim đập mạnh, có cảm giác gì đó rất lạ, lẽ nào thanh niên trẻ tuổi này là người của quốc gia phái xuống? Ông nghĩ đến đây chán đổ mồ hôi hột, việc này bảo to là to bảo nhỏ là nhỏ, chẳng phải nhờ vào cái mồm sao? Lâm Bắc Phàm thấy ánh mắt băn khoăn như vậy liền thò tay rút ra giấy chứng nhận đưa cho ông cười nói, anh yên tâm đi, tôi đã nói chuyện này không liên quan gì tới anh rồi. Cục trưởng nhìn giấy chứng nhận màu trên màu đỏ có chạm nổi, suýt thì ngất, đả vờ là giấy chứng nhận chạm nổi trực thuộc Trung ương, không thể dùng, nhưng cấp hàm quá là cao, tổ hành động đặc biệt, nếu là cảnh sát khác sẽ không biết đến cấp hàm này. Nhưng cục trưởng dù sao cũng đã được nghe nói qua đó là ngành đặc biệt cầm trong tay quyền sinh sát, không cần có lệnh xuống mới được thực hiện. Không ngờ mình lại gặp một trong số những người đó, tim ông đập mạnh hơn bao giờ hết. Cái này không phải giả chứ? Lâm Bắc Phàm cười đùa. Lâm Bắc Phàm cầm giấy chứng nhận đó, nhìn sang Cam Điền vẫn đang nằm trong lòng mình không động đậy gì. Anh ôm lấy bế ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489. Dạ tập Đại Minh Tinh. Khi Lâm Bắc Phàm và Cam Điểm vừa tới Nam Bình Thị thì đã là hơn 2 giờ chiều. kết qua lại tới cục cảnh sát nào loạt một phen. Tới khi quay về thì đã là 4 giờ chiều, cho nên Lâm Bắc Phàm và Cam Điểm hai người cũng không giày vò nhau ở trên giường được lâu. Có điều tay hắn vẫn đã ghiền, sờ cho tiểu nha đầu Cam Điểm này cả người nhũn ra, mềm oặt như sợi mì nằm trong lòng hắn, để mặc hai tay của hắn tác quái. Đôi mắt đẹp biến thành mê ly động tình, suýt chút nữa thì không khống chế được bản thân. Dậy đi, tiểu nha đầu, đến giờ ăn cơm rồi. Lâm Bắc Phàm vỗ lên tiểu pi pi tròn trịa của đối phương, cười tủm tỉm nói. Đáng ghét, anh vừa rồi sờ cho người ta cả người mềm oặt ra, khó chịu lắm, dậy thế nào được. Cam Điểm hừ khẽ một tiếng, trợn mắt lên, có điều vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, bước xuống giường, thuận thế khoác tay đối phương, bộ dạng thân mật khăng khít. Có điều theo cô ta thấy, mình đã bị đối phương sờ lâu như vậy rồi, quan hệ cũng không tầm thường, làm mấy động tác này tựa hồ như cũng không có gì là quá đáng cả. Vậy anh sau này không sờ em nữa? Lâm Bắc Phàm cố ý cười nói. Anh dám? Cam Điểm nhớ lại loại cảm giác khiến mình sung sướng ấy, lập tức gào lên. Có điều thấy mặt đối phương tươi cười liền cảm thấy e thẹn, biết rằng mình mắc mưu đối phương rồi, lập tức véo mạnh vào eo hắn một cái. Hai người bọn ăn cơm tối xong, vốn chuẩn bị quần nhau một lúc ở trong phòng Lâm Bắc Phàm, nhưng Cam Điểm sợ đối phương sờ lâu sẽ không khống chế được. Xử lý mình ngay tại đương trường thì mình há chẳng phải sẽ chịu thiệt sao? Tấm thân giữ nữ này của mình vẫn phải giữ gìn thêm một đoạn thời gian nữa, không thể giao cho đối phương nhanh như vậy được. Cho nên cô ta sau cùng chỉ hôn nhau với Lâm Bắc Phàm một lúc rồi quay về phòng mình. Lâm Bắc Phàm kỳ thực cũng không muốn để Cam tiểu nữ ở lại trong phòng mình, dẫu sao thì mình tối nay vẫn còn có chuyện quan trọng phải làm, sao có thể để đối phương làm phiền được. Hắn sau khi quay về phòng liền nhìn xung quanh một lát, xác định không có bất kỳ ai dám thị mình thì mới cười hắc hắc, đeo một cái mặt nạ vào, nhẹ nhàng mở cửa sổ, tung mình nhảy ra ngoài. Nếu đổi lại là Lâm Bắc Phàm trước kia, khẳng định sẽ ngã tan xương nát thịt. Có điều hiện tại, Long Tu Bảo Điển của hắn đã luyện tới tầng thứ 5, bản sự trên người cũng không thể khinh thường. Hai chân hắn móc vào thành cửa sổ, cả người thuận thế rơi xuống cạnh khung cửa sổ của Bạch Nhạc Huyên. Do bên trong đã kéo rèm, cho nên chỉ có thể lờ mờ thấy bên trong còn sáng đèn. Hắn túm tiểu kim lên, để nó thổi một hơi tiên khí, chỉ thấy cửa sổ đã mở ra một cái lỗ. Bạch Nhạc Huyên hôm nay tâm tình vốn rất tốt, nhưng bị một câu của Lâm Bắc Phàm chọc tức. Tên hỗn đản này còn nói cái gì là tới Nam Bình Thị để thăm mình, khiến mình cao hứng không thôi, nhưng lại bị một câu của mình khiến cho buồn phiền mà không đến nữa. Điều này khiến bất kỳ một nữ nhân nào gặp phải chuyện này cũng đều bực bội một trận. Tên hỗn đản này không phải là đầu heo chứ? Mình chỉ nói có mấy câu khách khí mà hắn lại coi là thật. Hơn nữa cả ngày cũng không gọi được một cú điện thoại cho mình. Mình nếu như thấy hắn, nhất định phải cho hắn biết mặt để hắn biết Bạch Nhạc Huyên đây không phải là dễ khi phụ đâu. Bạch Nhạc Huyên nằm trên giường, mắng Lâm Bắc Phàm 100 lần, rất ủy khuất bĩu môi lên, nhưng không biết mình nên nói gì mới phải. Mình vì sao lại xui xẻo như vậy? Gặp phải loại bạn trai như vậy, còn không quan tâm tới mình nữa. Nếu để người khác biết một đại minh tinh như mình mà lại làm tình nhân cho người khác, khẳng định là sẽ phát điên mất. Bắc Phàm chết dẫm, Bắc Phàm thối tha, anh không thể gọi nổi một cú điện thoại cho tôi à? Chẳng lẽ anh ngay cả một cú điện thoại cũng tiếc rẻ chắc? Tôi sau này không để ý tới anh nữa, không cho tên hỗn đản anh sờ vào tôi, khiến cho anh phải khó chịu muốn chết luôn. Hừ, nếu như anh gọi điện thoại cho tôi, nói 2-3 câu dễ nghe, tôi tự nhiên sẽ tha cho anh. Anh không phải là đã quên tôi rồi chứ? Cái tên lang sói anh, còn không biết giường của nữ nhân ở đâu à? Bên cạnh anh có nhiều nữ nhân như vậy, tôi sau này biết làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại bảo tôi một mình giải quyết vấn đề đó à? Người ta không muốn nửa đời sau phải sống như quả phụ đâu. Cô ta thấp giọng oán trách đối phương, đột nhiên nghe thấy cửa sổ vang lên tiếng động nhẹ. Nếu như là lúc bình thường, cô ta khẳng định sẽ không quá để ý. Nhưng do hôm nay gió to nên cô ta đã sai người đóng kín cửa sổ, sao giờ lại phát ra tiếng động được nhỉ? Cô ta nghĩ tới đây, trong đầu hiện lên một chữ cường đạo. Sắc mặt của cô ta lập tức biến thành trắng bệch, hai tay ôm lấy miệng, mặt mày sợ hãi nhìn về phía cửa sổ, cả người run lẩy bẩy. Một bóng người đen xì đột ngột từ ngoài cửa sổ chui vào, thuận thế lăn trên mặt đất một vòng rồi đứng dậy. Ngươi là ai? Người. Bạch Nhạc Huyên sợ hãi hét lên. Thế nhưng còn chưa kịp hết thì đã bị người ta bịt lấy miệng, nửa câu sau không thốt rồi nổi. Lâm Bắc Phàm nhìn Bạch Nhạc Huyên ở trước mặt, mắt suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. Bạch lão bà của mình quá cởi mở rồi. Một mình ở trong phòng, không ngờ lại mặc hở hang như thế này, đây không phải là bắt mình phải phạm tội sao? Không ngờ chỉ mặc một cái áo ngủ trắng toát, hơn nữa cổ áo còn để lộ ra cả một mảng da thịt trắng nõn, lờ mờ có thể thấy hai quả bóng hình bán nguyệt bên trong. Hắn cảm thấy thằng em của mình đang lớn dần. Ngươi! Bạch Nhạc Huyên thấy mắt của đối phương có vẻ không đúng, lập tức biết ánh mắt đó đại biểu cho cái gì, sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Sử ra toàn lực hòng thoát khỏi sự khống chế của đối phương, liều mạng gọi người tới cứu. Chẳng lẽ mình lại bị tên ác tặc này làm ô uế sao? Vậy thì mình sau này còn mặt mũi nào mà gặp Lâm Bắc Phàm nữa? Hai hàng nước mắt của cô ta bắt đầu trào ra ngoài, rơi lên hai má trắng hồng, tí tách rớt xuống đất. Lâm Bắc Phàm thấy cảnh này liền giật nảy mình. Mình chẳng qua là đùa vui với đối phương thôi mà, không ngờ lại tạo ra loại hiệu quả này. Hắn vội vàng cởi mặt nạ ra, rồi vội vã an ủi, Nhạc Huyên, là anh đây, em đừng khóc, anh vừa rồi chỉ là muốn đùa em thôi mà. Bạch Nhạc Huyên ngây người trước mặt không ngờ lại là Lâm Bắc Phàm. Cô ta cảm thấy chuyện này quá kỳ quái, khiến cô ta trong nhất thời không phản ứng kịp. Đại khái qua khoảng hơn chục giây sau cô ta mới thốt lên kinh ngạc, Anh là Bắc Phàm, anh không phải là đang ở Nam Thành Thị ư? Anh sao lại ở Nam Bình Thị được? Lâm Bắc Phàm ôm lấy khuôn mặt kiều diễm như hoa của đối phương, hôn mạnh lên môi đối phương một cái, vừa thưởng thức hương thơm trên môi của đối phương vừa cười nói, đương nhiên là ngồi máy bay tới rồi. Buổi sáng sau khi gác điện thoại của em, anh đã đặt một chiếc vé máy bay. Buổi chiều liền bay tới Nam Bình Thị, muốn tạo cho em một sự bất ngờ, ai ngờ. Anh. Bạch Nhạc Huyên tuy vẫn có chút không hiểu, nhưng đối phương thực sự là đang đứng trước mặt mình. Sự nhớ nhung và oán giận mấy ngày nay của cô ta trong nháy mắt đã biến thành đau thương, nhào vào lòng đối phương, nghẹn ngào nói. Cái tên xấu xa anh còn nhớ tới em à? Anh chẳng lẽ không biết em mấy ngày nay nhớ anh đến thế nào sao? Đồ chết dẫm, anh chỉ biết khi phụ em thôi. Vừa tới gặp em đã muốn dọa chết em rồi. Anh có biết vừa rồi em đã có lòng muốn chết không? Em là nữ nhân của anh. Em không cho phép ai được sờ vào em cả. Anh dọa chết em rồi. Hu hu. Đôi tay nhỏ của cô ta đấm lên người đối phương như mưa. Lâm Bắc Phàm trong lòng thầm thở dài một hơi. Mình đối với cô ta quả thật là có chút áy náy. Bình thường chiếu cố cô ta cũng còn lâu mới đủ. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp nhận toàn bộ thế công của đối phương. Phát tiết được khoảng chừng 5-6 phút, nước mắt của Bạch Nhạc Huyên mới từ từ vơi dần, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt mỹ lệ gợi tình nhìn đối phương, e thẹn nói, đồ xấu xa, anh chỉ biết khi phụ em thôi. Cô ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, khôi phục lại vẻ đoan trang hiền thục bình thường. Khi phụ em, anh sao lại khi phụ em chứ? Cũng tại em thôi, mặc ít như thế này, rõ ràng là muốn câu dẫn anh phạm tội mà. Khiến lòng anh ngứa ngáy rồi đây này. Lâm Bắc Phàm thấy cô ta đã khôi phục lại như bình thường, lời nói cũng bắt đầu dâm dê dần. Đồ đáng ghét, ai muốn câu dẫn anh chứ? Người ta không biết anh đột nhiên tới Nam Bình Thị. Buổi tối đi ngủ tất nhiên là phải mặc ít đi một chút rồi. Anh cho rằng em sẽ bọc kín như một cái bánh trưng rồi đi ngủ chắc. Bạch Nhạc Huyên trợn mắt lên. Vậy hiện tại chẳng phải là sẽ bớt việc đi sao? Lâm Bắc Phàm mặt mày dâm dục ôm lấy thân hình yêu kiều của đối phương, bắt đầu sờ mó. Anh xấu xa quá, vừa gặp người ta đã lại nghĩ tới chuyện này rồi. Bạch Nhạc Huyên hừ một tiếng, nhưng không cản trở ma trưởng của đối phương, lại cảm thấy tim mình cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Ham muốn tình dục đã lâu chưa được đáp ứng bắt đầu ùa ra. Vậy em không muốn à? Lâm Bắc Phàm hôn lên dái tai của đối phương, thẻ thọt nói. Muốn. Thân hình của Bạch Nhạc Huyên lại run lên một cách mất tự chủ, giọng nói cũng bắt đầu run run, hai má đỏ rực, đã động tình rồi. Mấy tối gần đây cô ta không sao ngủ được, cứ nghĩ tới cảnh mình và Lâm Bắc Phàm ân ái nhau không ngừng ở trên giường là liền cảm thấy bụng dưới của mình giống như là có lửa đốt, hơn nữa bên dưới cũng bắt đầu ươn ướt, khiến cô ta rất khó chịu. Hiện tại thấy đối phương ở ngay trước mặt, thì việc gì phải che giấu nữa. Cô ta hung hăng hôn môi đối phương, thủ thỉ, Bắc Phàm, em nhớ anh lắm. Mấy ngày nay em không lúc nào là không nghĩ tới anh, yêu em đi. Lâm Bắc Phàm tự nhiên là không cự tuyệt lời mời chào của đại minh tinh này. Hắn ôm lấy đối phương rồi lăn xuống giường. Cộp cộp cộp. Khi hai người đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới thì nghe thấy cửa phòng có tiếng gõ khe khẽ, khiến Bạch Nhạc Huyên bất mãn ngồi dậy, vỗ nhẹ lên cái tay đang tác quái trên người mình của Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng hỏi, ai đó? Nhạc Tuyên, có chuyện gì vậy? Chị vừa rồi hình như nghe thấy bên trong phòng em có tiếng động. Bên ngoài truyền tới tiếng của chị Phương. Bạch Nhạc Huyên hít sâu một hơi, nói, à, chị Phương, em vừa rồi nằm mơ thấy ác mộng thôi, không có chuyện gì đâu. Em đã chuẩn bị ngủ rồi. Em mơ thấy ác mộng ư? Hay đi đi, làm chị sợ quá. Chị còn cho rằng là xảy ra chuyện gì nữa. Giọng của chị Phương bình tĩnh hơn nhiều. Bạch Nhạc Huyên nghe thấy chị Phương không nói gì nữa thì liền trợn mắt lườm Lâm Bắc Phàm, oán trách, tại anh đấy, khiến người ta khóc. Vậy anh hiện tại? Lâm Bắc Phàm thuận thế áp đối phương xuống hạ thể của mình. Hiện tại anh phải bồi thường em. Phải bồi thường thật tốt mới được. Nếu em không hài lòng, anh đừng hòng rời khỏi đây. Bạch Nhạc Huyên nói một cách động tình. Theo một tiếng rên khẽ, bên trong truyền ra tiếng kéo kẹt, đan vào nhau tạo thành khúc nhạc mỹ diệu. Sáng sớm ngày hôm sau, trong phòng của Bạch Nhạc Huyên, hai thân thể trần truống đan vào nhau, chăn ga lộn xộn chứng minh cho màn mưa gió đêm qua. Hai tay Bạch Nhạc Huyên ôm chặt lấy thân thể của Lâm Bắc Phàm. Cả người giống như là con bạch tuộc tám vòi, bám chặt lên người đối phương, ngay cả một chút cố kỵ cũng không có. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ là vẻ thỏa mãn tới cực độ, mà hai tay của Lâm Bắc Phàm cũng đồng dạng không chút khách khí đặt lên cặp ngực đồ sổ của đối phương, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười dâm dục. Nhạc Huyên, trời sáng rỡ rồi, em sao vẫn còn ngủ vậy? Đúng vào lúc này, chị Phương đẩy cửa từ bên ngoài bước vào. Vừa mới nói được hai câu thì bị cảnh ở trước mặt khiến cho ngớ ra. Chị ta há hốc miệng, đầu óc triệt để mất đi phản ứng. Chị Phương, giờ còn sớm mà, chị để em ngủ thêm một lát đi. Bạch Nhạc Huyên vừa mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy mình cùng Lâm Bắc Phàm làm chuyện đó ở trên giường. Sự cường hãn và dũng mãnh của hắn khiến cô ta suýt chút nữa chết vì quá thoải mái. Vào lúc này bị người ta làm phiền, tất nhiên là mặt mày không được vui vẻ. Cô ta mơ hồ mở mắt ra, thấy chị Phương đang kinh ngạc nhìn mình. Cô ta cũng hơi ngây người, thuận theo ánh mắt chị ta mà nhìn, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Lâm Bắc Phàm hiện tại đang trình hiện hình chữ đại, lõa lồ nằm trên giường, cái thứ bên dưới vẫn dựng đứng rất ngạo nghễ, giống như là gật đầu chào hỏi với họ vậy, nhìn vô cùng dữ tợn, vô cùng rõ ràng. Bạch Nhạc Huyên lúc này mới nhớ lại cảnh phát sinh đêm qua, mặt đỏ bừng, thấp giọng lẩm bẩm, chị Phương, Bắc Phàm tối qua vừa tới Nam Bình Thị, chúng em. Chị Phương rất nhanh liền từ trong kinh ngạc tỉnh lại, má cũng đỏ hây hây, gắt gỏng nói, Nhạc Huyên, em cũng thật là, Bắc Phàm tới mà không nói cho chị một tiếng. Chị ra ngoài trước đây, các em cứ làm tiếp đi. Chị ta thấy vậy cũng có chút tâm hoảng ý loạn, vội vàng quay người đi ra, ngay cả mình nói gì cũng không biết. Bạch Nhạc Huyên không ngờ mới sáng sớm đã xuất hiện cảnh này, áng mây hồng trên má vẫn chưa tan đi, ngồi ngây ngốc ở đó nhìn Lâm Bắc Phàm đang phát ra tiếng phì phò, không nhịn được liền giơ tay lên, vỗ vào thằng em xấu xa của hắn một cái. Không ngờ Lâm Bắc Phàm đột nhiên mở bừng mắt, đương trường nhìn thấy động tác của Bạch Nhạc Huyên, hắn cười hắc hắc, nói, không ngờ Nhạc Huyên của anh lại đói khát như vậy. Sáng sớm mà đã muốn vận động rồi. Bạch Nhạc Huyên xấu hổ, không ngờ động tác của mình lại bị đối phương phát hiện. Cô ta rảo biện nói, anh chỉ nói linh tinh, ai đói khát chứ? Em không có. Cô ta cảm thấy mặt mình đỏ rực, giống như là mây hồng vậy. Lâm Bắc Phàm nào có để cho cô ta biện giải, như hổ đói vồ mồi, nhào tới vật đối phương xuống giường. Sau khi gió mưa qua đi, mặt Bạch Nhạc Huyên càng hồng hào hơn, nhìn càng thêm mê người. Cô ta hiện tại cả người mềm oạt, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích, nổi, giống như là sợi bún vậy, tựa sát vào lòng đối phương. Tên hỗn đản này cũng quá lợi hại rồi. Mới sáng sớm đã chơi mình hai lần, sau này nếu chỉ có một mình, thực sự là có chút không chịu nổi hắn. Không biết hắn mỗi ngày ăn cái gì mà ở phương diện này lại lợi hại như vậy. Lâm Bắc Phàm mỉm cười hôn lên môi đối phương một cái, nói, Nhạc Huyên ngoan, em sao rồi? Anh còn cười nữa à, anh có phải là mấy ngày rồi không chạm vào nữ nhân không? Tối qua muốn em 4 lần, sáng nay lại thêm 2 lần. Anh có phải là muốn giày vò em đến chết mới cam tâm không? Bạch Nhạc Huyên khó lắm mới lấy lại được một chút khí lực, dồn hết sức vừa nhéo vừa cấu hông đối phương, đòi lại hết khi phụ vừa rồi phải chịu đựng mới thôi. Lâm Bắc Phàm không thể không cầu xin tha thứ, còn giả vờ bộ dạng đáng thương, lúc này mới để Bạch Nhạc Huyên buông mình ra. Được rồi, anh hiện tại có thể nói rồi đó. Anh từ xa tới Nam Bình Thị này tìm em rốt cuộc là vì chuyện gì? Bạch Nhạc Huyên giang hai tay ra chủ động ôm lấy cổ đối phương, khuôn mặt trắng nõn ép sát vào mặt đối phương, cười tủm tỉm hỏi. Không phải là tìm em để làm cái này sao? Lâm Bắc Phàm dâm dê nói, hai tay lại bấu vào đỉnh núi cao vút của đối phương. Anh có nói hay không hả? Bạch Nhạc Huyên gạt tay đối phương ra, tức giận nói. Lâm Bắc Phàm vội vàng cầu xin tha thứ, anh nói. Kỳ thực mấy ngày nay, anh ở Nam Thành thì có phát sinh một ít chuyện nhỏ, nhưng không thể giải quyết được nên muốn tới chỗ em trốn. Phát sinh chuyện gì? Bạch Nhạc Huyên ngây người hỏi. Anh làm gây họa gì rồi à? Câu này khiến Lâm Bắc Phàm nghẹn lời, một lúc lâu vẫn không nói được gì. Đại khái qua khoảng hơn chục giây hắn mới bực bội nói, cái gì mà gây họa? Chẳng lẽ anh là một người thích gây họa lắm à? Phải, anh không phải là người thích gây họa thì còn ai thích gây họa nữa? Anh mau nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Nhạc Huyên không ngờ đối phương lớn vậy rồi mà còn so đo như thế, vội vàng hôn một cái lên mặt hắn, cười hi hi hỏi. Vốn là, Lâm Bắc Phàm bèn đem chuyện đã xảy ra kể lại một lượt. Hà, không ngờ còn có loại chuyện này. Tuy thân phận của anh không quang minh chính đại gì cho lắm, nhưng chắc cũng không dính líu gì tới xã hội đen chứ. Đinh Mặc Mặc này sao có thể phán xét lung tung được. Bạch Nhạc Huyên tất nhiên là hướng tới nam nhân của mình, lập tức nói với vẻ phẫn hận bất bình. Đúng vậy, hiện tại những tên phóng viên đó giống như là ruồi vậy, mỗi ngày đều lòng vòng ở bên ngoài cây vi, tựa hồ như là không tìm thấy anh thì không bỏ qua. Anh chính vì thế mà buồn bực quá, cho nên tới chỗ em cho khuây khỏa. Lâm Bắc Phàm bày ra bộ dạng bất cần. Thôi đi, anh mau nói đi. Cần em giúp cái gì? Bạch Nhạc Huyên trợn mắt lên lườm hắn. Hắc hắc, kỳ thực cũng không có gì lớn cả. Chính là xem em mấy ngày nay có rảnh hay không. Thuận tiện dạo chơi ở Nam Thành một chút. Lâm Bắc Phàm cợt nhà nói. Chỉ là dạo chơi thôi ư. Bạch Nhạc Huyên và hắn ở cùng nhau cũng một đoạn thời gian rồi. Làm gì có chuyện không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Lập tức mỉm cười hỏi lại. Thuận tiện mở một cuộc biển diễn luôn đi. Lâm Bắc Phàm thấy mưu kế của mình đã bị đối phương lột trần, có chút xấu hổ cười nói. Bạch Nhạc Huyên quay đầu lại, hơi ngẩng lên, mỉm cười nhìn chằm chằm vào hắn, không nói câu nào. Lâm Bắc Phàm bị đối phương nhìn cho cả người ngứa ngáy, giống như là có 1000 con sâu bò trên người vậy, khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Hắn vội vàng cười khan hai tiếng, "Nhạc Huyên, em cũng biết mà, anh chỉ là lâm thời nghĩ tới biện pháp này thôi. Chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của những phóng viên đó chứ không có ý gì khác. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ nghĩ biện pháp khác." Bạch Nhạc Huyên lật người lên, ngồi trên người hắn, cúi xuống hôn lên môi đối phương, cười nói, "Ngốc ạ, anh là nam nhân của em, giúp anh chút chuyện thì có vấn đề gì đâu. Em cao hứng lắm, cao hứng vì khi anh gặp chuyện, người đầu tiên mà anh nghĩ tới là em. Thế mà anh cho rằng em tức giận à? Anh thật là đáng yêu quá." Lâm Bắc Phàm ngây người, "Đáng yêu? Dùng từ này để hình dung mình ư? Hình như hơi thái quá thì phải." Bạch Nhạc Huyên cảm thấy cái thứ ở phía dưới của đối phương lại lờ mờ động đậy, cô ta giật nảy mình. Mình tuy có khát vọng với tình ái, nhưng liên tục làm với hắn chục lần, hiện giờ đã bão hòa rồi. Nếu còn làm nữa thì mình sẽ bị giày vò chết mất. Cô ta vội vàng bò xuống, đỏ mắt giận dỗi nói, "Cái đồ xấu xa này, lại muốn làm chuyện xấu rồi." "Anh đâu có muốn làm chuyện xấu đâu. Không phải là em làm cho lòng anh ngứa ngáy à?" Lâm Bắc Phàm mê mẩn nói. "Đồ đáng ghét." Bạch Nhạc Huyên không hề phản cảm với những lời này của hắn. Dẫu sao thì giữa tình nhân những khuyết điểm này đều có thể lý giải được. Cô ta lại hôn đối phương một cái, nói, "Được rồi, mau dậy đi, để lát nữa chị Phương không cười em. Em tắm rửa cái đã, vừa rồi bị anh khi phụ lâu như vậy, cả người khó chịu lắm." "Vậy chúng ta tắm uyên ương đi." Lâm Bắc Phàm ôm lấy eo đối phương, trong tiếng kinh hô của đối phương bế thẳng vào trong nhà tắm. Nửa tiếng sau Lâm Bắc Phàm mới lén lút trở về phòng của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa, vô cùng náo nhiệt. Hắn vội vàng mở cửa thì thấy Cam Điểm mặt mày phẫn nộ đứng chống nạnh trước cửa phòng hắn, hai mắt lấp lánh hàn quang, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. "Anh mới sáng sớm đã đi đâu vậy? Em gõ cửa 8 lần mà không nghe thấy anh mở cửa." Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi. Mình và Bạch Nhạc Huyên quần nhau cả buổi sáng, hiện tại đã hơn 9 giờ rồi, chẳng trách nha đầu này lại tức giận như vậy. Hắn vội vàng cười trừ, "Em nói linh tinh gì vậy? Anh tối qua lên mạng chơi nên thức khuya, đừng nói là em gõ cửa, cho dù là địa chấn cấp 8 anh cũng chả tỉnh. Có điều nói đi cũng phải nói lại, em sáng sớm tìm anh làm gì vậy?" "Nói thừa, sáng sớm tìm anh, trừ rủ đi ăn ra thì còn làm gì nữa?" Cam Điểm tỏ vẻ như, "Anh sao ngu quá vậy?" "Hả?" Lâm Bắc Phàm há hốc miệng, chán toát mồ hôi. Cô bé này cũng ngưu bi quá đi. Tuy mình sờ cô ta mấy cái, nhưng không ngờ lại chuẩn bị ăn chùa uống chùa của mình mấy ngày. Phần đảm lượng và dũng khí này khiến mình bội phục vạn phần. Nếu đổi lại là cô gái khác, tựa hồ như không hào sảng như vậy. Cam Điểm thấy vẻ mặt này của hắn, má hồng lên, hờn dỗi nói, "Người ta hiện tại không có công việc, đương nhiên phải ăn của anh, ở của anh rồi. Đợi em tìm được một công việc, em tự nhiên sẽ báo đáp anh. Hơn nữa, anh hôm qua sờ người ta lâu như vậy rồi, mời ăn mấy bữa cơm thì có vấn đề gì đâu." Lúc cô ta nói tới câu sau cùng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, cảm thấy mình sao giống lại nữ nhân bán mình vậy. Không ngờ lại dùng loại phương pháp này để uy hiếp đối phương. Lâm Bắc Phàm vội vàng ngáp một cái. "Không phải là một bữa cơm thôi sao? Anh vừa rồi kinh ngạc em sáng sớm đã tới tìm anh. Không ngờ chỉ là vì một bữa cơm. Anh cho rằng là có đại sự gì chứ? Đi, chúng ta đi ăn sáng nào. Hiện giờ đã 9 rưỡi rồi. Không thể tính là cơm sáng nữa. Thôi mặc kệ, anh no bụng là việc đầu tiên." "Ra." Cam Điểm lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ đối phương, hôn một cái lên mặt hắn. Khi Lâm Bắc Phàm và Cam Điểm tới đại sảnh ở tầng 1 dùng cơm, không ngờ Bạch Nhạc Huyên cũng đang ăn ở đó. Có điều xung quanh còn có mấy tên vệ sĩ đi theo, khiến cho rất nhiều khách nhân đều ngước nhìn. Có điều khi thấy hắn không ngờ lại dẫn một tiểu muội muội tới ăn cơm, lập tức nổi ghen, khóe miệng nhếch lên cao, chắc có thể treo được một lọ đầu bên trên, mắt không ngừng chiếu ra ánh sáng ai oán, khiến tim Lâm Bắc Phàm nhảy lộp bộp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, có sát thủ bữa sáng này của Lâm Bắc Phàm có thể nói là vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Bạch Nhạc Huyên bùng nổ, trực tiếp đem mình ra ngũ mã phanh thây cũng chưa biết chừng. Dẫu sao thì khi nữ nhân tức giận, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Có điều may mà Bạch Nhạc Huyên cũng là một nữ nhân trầm trọng lãnh tĩnh chứ không phải là lo ai người hồ đồ. Cho nên bữa sáng này tuy vừa ăn vừa run, nhưng cũng hữu kinh mà vô hiểm, không xảy ra tình huống đại minh tinh làm loạn khách sạn. Lâm Bắc Phàm và Cam Điểm sau khi ăn xong liền chuẩn bị đưa tiểu nha đầu này về phòng của cô ta, để tránh cô ta lại gây thêm hóa cho mình. Có điều Cam Điểm cũng là người thức thời nên không dây dưa với hắn mà chỉ cười hi hi rồi chạy ra ngoài khách sạn, bắt đầu hành trình đi tìm việc. Lâm Bắc Phàm, anh giải thích cho em, vừa rồi là có ý gì hả? Lâm Bắc Phàm vừa quay về phòng của mình thì thấy Bạch Nhạc Huyên nộ khí trùng trùng đạp tung cửa phòng, hai tay chống nạnh, bày ra bộ dạng đanh đá, hai mắt bắn ra hàn quang nhiếp hồn, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm. Đối phương tựa hồ như chỉ cần nói sai một câu thôi là nuốt luôn hắn vào trong bụng, mà chị Phương thì mang theo một nụ cười nhạt, đi theo sau cô ta. Giống như là không thấy bộ dạng Bạch Nhạc Huyên phát nộ vậy. Ý gì là ý gì? Lâm Bắc Phàm lúc lắc đầu, mặt mày hoài nghi nhìn đối phương. Tiểu nha đầu vừa rồi là ai? Anh giỏi lắm, tới Nam Bình Thị tìm em, không ngờ còn dẫn theo một tiểu nữ để dự bị. Anh có phải là muốn làm em tức chết không hả? Bạch Nhạc Huyên bước đến gần hắn, giơ tay lên tóm lấy tai hắn rồi xoay 360 độ, khiến Lâm Bắc Phàm đau đến nỗi hét toáng lên. Chị Phương cũng bước lên trước, thuận tay đóng cửa phòng lại, sau đó cười khổ, Nhạc Huyên, em nói sao cũng là minh tinh, sao có thể không chú ý tới phong độ như vậy, vạn nhất bị phóng viên nhìn thấy thì chẳng phải lại lên trang nhất ư? Bạch Nhạc Huyên lười chẳng muốn để ý đến những vấn đề này, đôi mắt đẹp của cô ta nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, chờ lời giải thích của đối phương. Lâm Bắc Phàm cười khổ một tiếng, vội vàng hạ đôi tay của đối phương đang nắm lấy tay mình xuống, giải thích, Nhạc Huyên, chuyện không phải như em nghĩ đâu, tiểu nha đầu có không phải là anh từ Nam Thành Thị dẫn tới, mà là khi ngồi máy bay tình cờ gặp được. Thấy cô ta một mình tới Nam Bình Thị tìm việc làm cũng không dễ dàng gì, thế là hai bên mới quen nhau sơ sơ. Những gì anh nói là thật chứ hả? Bạch Nhạc Huyên sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, có điều vẫn còn một chút không tin. Lâm Bắc Phàm lập tức thò hai tay ra ôm lấy cái eo thon của đối phương, cợt nhả nói, có một đại mỹ nữ như Nhạc Huyên em, anh sao lại cảm thấy hứng thú với loại củ cái xanh đó được chứ? Câu này hắn nói có chút trái với lương tâm, tuy Cam Điểm không xinh bằng Bạch Nhạc Huyên, nhưng cũng là một nữ hài tử tuyệt mỹ. Củ cải xanh sao có thể so sánh với cô ta được. Có điều Bạch Nhạc Huyên hiện tại đang nổi nóng, nên cũng chỉ đành nói vậy thôi. Quên đi, em thấy tiểu nha đầu đó trông vẫn rất xinh đẹp, sao có thể gọi là củ cải xanh được chứ? Anh đó, chỉ giỏi nói linh tinh thôi. Sắc mặt Bạch Nhạc Huyên đã khá hơn một chút. Hơi bĩu môi lên, lập tức nói một câu,